mà Thế Đại trở về. Chương 1275, vật tư đến vẫn là xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở khoảng cách nanh sói chiến đoàn doanh địa cách đó không xa. Cái kia đội bị Từ Phong dẫn đầu phát hiện ra trước nhân mã đã càng ngày càng gần. Nhân số cũng không nhiều, chỉ có 10 người. Toàn bộ đều là hai tay trống trơn, nhiều lắm là vác một cái cất giữ thức ăn nước uống bao. Nhóm người này chính là từ tổng chiến lược bộ đám người này ở chỗ đó chạy đến. Bởi vì qua hướng một phương khác hướng tìm người lôi xà ngay tại trong đội ngũ. Tưởng Thiên Khánh ở phía xa thấy cảnh này, không chút huyền niệm lai lịch để trinh sát xong tình huống hắn. Trước tiên trở về truyền lại tin tức, mà Tưởng Thiên Khánh có thể dễ như trở bàn tay nhận ra lôi xà. Lại không nhận ra nhóm người này bên trong cái kia mặt mũi tràn đầy cho bụi đều nhìn không ra nguyên trạng người đầu lĩnh. Tương đương xảo, người này chính là lúc trước phái đi nanh sói khu vực kiểm kê vật tư tình huống hai người một trong. Người này tên là Tiếu Phi. Khi nhưng cái tên này đến nay nanh sói bên trong người cũng không có mấy cái biết. Một phen giày vò lại cộng thêm đánh gần bóng về sau, ai còn sẽ quản tổng chiến lược bộ phái tới người cụ thể tự cái gì tên, quản hạt là phương diện nào chức vụ. Lúc này đi tại trong đội ngũ lôi xà, trên mặt biểu lộ có chút khó coi, quanh thân cũng tản ra một cỗ làm cho người lạnh cả sống lưng khí tráng. Cùng lôi xà sóng vai đồng hành Tiếu Phi, một trương tràn đầy cho bụi dơ bẩn phía dưới mặt, đồng dạng cực kỳ khó coi. Hắn căn bản không nghĩ tới thật vất vả tránh thoát nanh sói đám kia ôn thần, vậy mà lại bị Vương Trần điều động tới thương lượng. Vừa thấy được nanh sói người, hắn liền nhớ lại cái kia đoạn tối tăm không mặt trời thời gian, đã lưu lại tâm lý. Đang lúc hai người dẫn đội ngũ yên tĩnh đi về phía trước lúc, hậu phương truyền đến mấy người kinh ngạc tiếng đàm luận. Thật kỳ quái a, lẽ ra nhanh đến mới đúng. Có thể là thế nào một điểm động tĩnh không có. Đúng a, nanh sói giao lên số liệu vi tổng kế 3.800 người tham chiến. Nhiều người như vậy tụ tập tại phụ cận một chỗ, hẳn là xa xưa liền có thể nghe được thanh âm. Đã đi, không có đạo lý. Lôi xà thế nhưng là cấp 5 tân nhân loại. Gần 4.000 người liền cường lực như vậy chủ chiến đều không muốn. Quảng cáo, khẳng định không phải sớm đi. Vật tư còn không có lĩnh đâu. Có thể đi đâu đi. Nơi này đã cách ngân thành phố rất gần. Sẽ không phát sinh ngoài ý muốn a, người cuối cùng vừa nói. Lúc này đội ngũ thì đột nhiên dừng lại. 10 người này lập tức mặt lộ vẻ khủng hoảng. Các loại không được tưởng tượng liều mạng ra bên ngoài bốc lên. Các ngươi có hết hay không? Lải nhải cả ngày không về không? Lôi xà cái này hoàn toàn không nhịn được. Quay đầu nhìn lấy bọn hắn sắc mặt khó coi nói. Mỗi một vấn đề đều muốn kéo kéo kéo. Ta nói cái gì đều tại qua loa. Được thôi, thật vất vả đem một phút đồng hồ thì có thể giải quyết sự tình dùng một ngày thời gian xử lý xong. Cuối cùng giao ra phương án giải quyết để cho ta mang các ngươi tới. Kết quả một đám người bọn ngươi tốc độ chậm thành cặn bã. Một ngày có thể đi đến đường sống sờ sờ đi 2 ngày. Như thế vẫn chưa đủ. Hiện tại lại tại tìm lý do không đi. Nhất định phải ta dùng đạp. Tiếu Phi lập tức sắc mặt tái nhợt cùng cực. Dọc theo con đường này hắn nhưng là sâu sắc cảm nhận được vị nhân huynh này tính khí. Nhìn trầm mặc ít nói. Chỉ khi nào chạm đến hắn để ý sự tình, cái kia liền trực tiếp trở mặt không quen biết. Bọn họ 10 người cũng không phải cái gì cao giai tân nhân loại. Càng không phải là lôi xà khủng bố như vậy cấp 5 tốc độ cường hóa đại năng. Có thể tại 2 ngày thời gian đi vào trong đến nơi đây. Cái kia hay là bởi vì bọn họ toàn bộ hành trình đều bị lôi xà bức không có nghỉ ngơi. Không ngủ, thậm chí ăn cơm đều là vừa đi vừa ăn. Khổ không thể tả, có người thử qua phản kháng cùng dùng danh hiệu uy hiếp tạo áp lực. Kết quả nguyên bản tại tổng chiến lược bộ căn cứ điểm có chỗ cố kỵ lôi xà. Tại cái này hoang tàn vắng vẻ khu vực trực tiếp tới một câu. Ta hiện tại đem các ngươi giết cho dã thú ăn cũng không ai sẽ biết. Nhìn qua nói ra lời nói này lúc ánh mắt sắc bén lôi xà. 10 người toàn bộ tin tưởng không nghi ngờ cũng không dám lại lãnh đạm. Nanh sói chiến đoàn người bên trong đều không phải là dễ trêu người. Nhìn thấy Lôi Xa tức giận, Tiếu Phi liền vội vàng tiến lên cười ha hả. Chúng ta đây không phải cảm thấy có chút quỷ dị à? Ngươi xác định nanh sói chiến đoàn doanh địa là ở chỗ này phụ cận? Mẹ căn cứ không phải là các ngươi định sao? Lôi Xa táo bạo giống to. Sau đó một cái tốc độ bạo phát. Lách mình đi tới nơi này một số người sau lưng. Tại bọn họ căn bản không còn kịp suy tư nữa thời điểm. Đùi phải dùng lực. Ba ba ba. Đá ra. Nhanh chóng vừa chuẩn xác thực đá vào đám người này phía sau lưng. 10 người chỗ nào tiếp nhận nanh sói sát vũ chiến đội thành viên hùng hậu một đạp. Nhất thời một trận. Bành bành bành. 10 cái mỗi cái bị đạp bay đến phía trước xa 10 mấy mét. Ngã thất điên bát đảo chổng vó. Cái này vẫn chưa xong. Tốc độ cường hóa giả Lôi Xà sau một khắc lại ra hiện sau lưng bọn họ. Tại đám người này ngã mộng bức còn chưa kịp đứng lên lúc. Lại là một chân đạp ra. Mang theo phảng phất là tại sút gôn tư thế. Ba ba ba. Lần nữa đem bọn hắn hướng phía trước đạp bay 10 mấy mét. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại không ngừng. Khi Tiếu Phi bọn họ chó gặm bùn đồng dạng xuất hiện tại nanh sói chiến đoàn đóng quân doanh địa lúc. Đều đã ngất đi lại bị đạp tỉnh lại choáng mấy vòng. Thế là toàn bộ nanh sói chiến đoàn đang đứng ở ẩn nặc trong khi huấn luyện. Duy trì lấy tuyệt đối yên tĩnh mấy ngàn người. Đều mắt thấy 10 người này bị Lôi Xà một đường đá bóng giống như đá đến một màn này. Lưu Ngọc Định cùng nanh sói mấy tên hạch tâm sĩ quan cao cấp đi tới. Nhìn thấy cái này cảnh tượng đồng dạng hơn nửa ngày không thể kịp phản ứng. Lôi Xà ngược lại là một điểm không có cảm thấy có cái gì không đúng. Tiến lên trực tiếp mở miệng nói. Địa phương tìm tới, cũng nhìn thấy bọn họ người. Nhưng là đối phương yêu cầu nhất định phải chiến đoàn quan chỉ huy tối cao thượng tướng ra mặt. Còn muốn cầm thượng tướng huy chương làm bằng chứng mới có thể lĩnh vật tư. Người cùng vật cả hai thiếu một thứ cũng không được. Lời này vừa nói ra. Mọi người tại đây đồng thời sắc mặt lạnh lẽo. Thật vất vả từ hắc hóa trong trạng thái kích phát ra hoạt bát một mặt Lưu Ngọc Định. Lập tức lại bị lời nói này kéo về thành lãnh diện Diêm Vương. Quanh thân hàn khí không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Lộ ra nhưng đã động giận dữ. Quảng cáo. Người nào cùng ngươi thương lượng? Lưu Ngọc Định tại ngữ khí cùng thần thái đột biến bên trong mở miệng. Dạng này Lưu Ngọc Định mọi người không cảm thấy kinh ngạc. Cũng không quá nhiều phản ứng. Ngược lại là bên cạnh Tưởng Thiên Khánh như cùng sống gặp quỷ. Cả người lăng loạn đến lần nữa hoài nghi mình phải chăng ảo giác. Lôi Xà lập tức gật đầu chi tiết báo cáo tình huống. Là Tổng Chiến lược Bộ người phụ trách Vương Trần. Ngay từ đầu còn không phải hắn thấy ta, tìm mù tất tất ra hỏa cùng ta quanh co, làm cho ta đem người kia chân cắt ngang lại mang ra một tòa nhà về sau. Vương Trần mới ra ngoài gặp ta, tên này tránh có thể sâu, về sau cũng là cáo chi ta một hệ liệt quy củ. Toàn mẹ hắn là quy củ cùng quá trình, cũng không biết cuộc chiến này bọn họ đến có muốn hay không đánh. Phía đông là quân chủ lực tấn công phương hướng. Vương Trần người này ở chỗ này không kỳ quái. Lưu Ngọc Định ánh mắt lập lòe. Tiếp tục hỏi. Những cái kia quá trình ngươi có hay không cùng lý theo tranh? Dù sao chúng ta loại này thượng tướng bị. Nói đến một nửa Lưu Ngọc Định đem. Bị chim ngậm đi. Mấy chữ cưỡng ép nuốt trở về. Sửa lời nói. Thượng tướng không tại tình huống đặc thù. Nhưng trừ Sở Hàm thượng tướng. Còn lại 200 tên quân quan bên trong có đại lượng trung tướng cùng thiếu tướng. Hoàn toàn không cần thiết vì quá trình quá mức công thức hóa. Chúng ta là nghĩ như vậy. Thế nhưng là ta hoài nghi đối phương thì là cố ý. Nói đến đây Lôi Xà khí tức mang lên một tia sát khí nói. Khi ta nói ra thượng tướng lâm thời có việc không tại. Chúng ta trước một bước lĩnh vật tư sớm đi qua sau. Cái kia Vương Trần lập tức tức giận 10 phần. Thái độ cường ngạnh, miệng kia mặt quả thực ngọa tao. Ngươi cái gì phản ứng? Lý Tất Phong tính nôn nóng. Lúc này xen vào hỏi. Thế là ta lại mang ra một tòa nhà. Lôi Xà nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.